Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 41 tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa đại ca, Phạm Ngọc Băng Băng đã mất tích cái gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phong hơi ngạc nhiên, mặt bỗng trầm xuống. Người ơi, của ta thăm dò nữa, bên nanh trắng đang điên cuồng tìm cô ấy. Từ chiều hôm qua cô ấy liền mất tích không để lại chút dấu vết. Tên đàn em cung kính trả lời. Tìm sai tất cả anh em đi thăm dò. Phối hợp với bên nanh trắng tìm người ơi. Phong dứt khoát ra lệnh, vừa nghe Băng mất tích tâm tình cậu cực kỳ khó chịu. Tại sao lại như vậy chứ? Hai người bất quá cũng chỉ mới gặp nhau có hai lần. Nhưng cái cảm giác thân thuộc đó luôn quanh quẩn đâu đây? Cùng lúc đó, ở một nơi khác đang xảy ra một cuộc giữa đuổi kịch liệt. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát, tên cầm đầu la hét đàn em, chẳng mấy chốc bọn họ đã vây quanh người chàng trai. Hắn không còn đường chạy nữa, sau lưng chính là vách núi cao sừng sững. Nếu mày ngoan ngoãn giao chìa khóa ra thì có thể tao sẽ trừ cho mày một CPN đường sống. Tên cầm đầu nhếch mép trả lời. Hừ, nằm mơ đi, Hạo hừ lạnh kiên quyết nói. Đừng tưởng hắn không biết, chỉ cần nhìn một chút là hắn liền phát hiện ra ngay tụi này căn bản không phải là lưu manh hay hắc bang nào đó. Nhìn cái cung cách làm việc trật tự có trước sau này hắn liền nhận ra bọn họ là cảnh sát. Tuy là đã thay đổi trang phục còn cố tình nói tục nhưng cách nói chuyện cứ như những người ơi từng qua huấn luyện. Gió thổi làm lay động mái tóc bạch kim của hắn, khuôn mặt ngoại trừ bình tĩnh ra cũng không có biểu hiện gì khác. Sau đó, hắn làm một động tác mà đám người ơi kia không thể ngờ đến. Hắn thả lưng xuống vách núi, coi như hắn trả cho ông ta cái mạng này đi, hắn cũng không còn gì lưu luyến trên đời này nữa. Băng cũng hận hắn, cho nên mới trốn đi biệt tăm, không muốn hắn tìm thấy. Nếu hắn phát hiện ra sự khác thường của Tuệ sớm hơn thì có lẽ mọi việc sẽ khác nhỉ. Nói cách khác hắn chính là kẻ gián tiếp hại Băng, khiến cô rơi vào cảnh không nhà. Coi như hắn đã thực hiện được tâm nguyện của mẹ, trước khi bà chết hắn đã hứa là sẽ bảo vệ người đàn ông kia. Bà ấy dù sắp chết vì bị người đàn ông đó ép chết nhưng vẫn bảo vệ ông ta như vậy, yêu ông ta như vậy. Chẳng lẽ bà không để ý đến hắn sao, không muốn sống tiếp để chăm sóc hắn sao? Hạo nở nụ cười tự giễu, nhưng không ai ngờ đến, một bóng người nhỏ nhắn từ phía ngoài chạy đến. Mái tóc tím phất phơ, đôi chân nhỏ thoăn thoắt hướng vách núi mà đến. Băng dùng hết sức lực của mình kéo Hạo lại, hắn hoảng hốt nhìn Băng. Lúc này cô đã cởi bỏ lớp cải trang, đôi mắt đen trong suốt đang nhìn hắn. Một lát sau Hạo đã thẳng tắp nằm trên mặt đất, mà lúc này vài cục đá ngay vách núi bỗng nhiên sụp xuống. Băng mất thăng bằng, nghiêng người lảo đảo ngã xuống vách núi. Không, Hạo như bừng tỉnh, mặc kệ những đau đớn trên thân thể lảo đảo chạy đến muốn nắm lấy tay cô. Nhưng những gì hắn nắm được chỉ là khoảng không vô vọng. Hạo trơ mắt nhìn thân ảnh kia dần xa. Không, tiếng kêu đau đớn đầy thảm thiết. Lần cuối cùng đó, khi cô ngã xuống vách núi, cô đã mỉm cười, một nụ cười thực sự, xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy đã nói lòng là phải mặc kệ, nhưng khi vừa nghĩ đến người ơi con trai này sẽ ngã xuống vách núi lòng cô liền đau đớn không thôi. Chưa có ai định nghĩa rõ được chữ yêu là gì, nhưng cô biết bản thân đã rơi vào lưới tình của Hạo. Cô không hối tiếc vì hành động này của mình, dù sao thì hôm nay là ngày mối hận được trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì hôm nay cũng là ngày mà ba mẹ cô mất đi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô. Ngày hôm đó, báo chí đưa tin tập đoàn Lăng Thị phá sản. Ngày hôm đó, báo chí đưa tin hắc bang nanh trắng giải thể. Ngày hôm đó, báo chí đưa tin chủ tịch tập đoàn Lăng Thị bị tai nạn xe đứt thắng, lao thẳng xuống vách núi. Ngày hôm đó, báo chí đưa tin con trai của chủ tịch Lăng Thị phát điên, điên cuồng bơi qua bơi lại tìm người giữa vách núi. Học sinh trường kinh hầu như không có ai để ý đến sự biến mất của cô gái cấp E kia. Chỉ có thầy Tú hiện tại đang ngồi ở một góc vắng vẻ. Trên tay là chiếc iPad, trên màn hình là một cô gái khoảng 20 tuổi, dung mạo thanh tú, xinh xắn. Ánh mắt thầy nhìn cô gái đầy trìu mến, yêu thương. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ra cô gái này cùng bà Lê Thu Hoa có vài phần tương tự. Phải nói là một Lê Thu Hoa hóa trẻ. Đối với một số người, đến đây là kết thúc, nhưng với một số người khác đây mới chính là khởi đầu. Sống chết có số, cách chương.